Chương 2206, Quân Đại Gia, 2. Cùng trước mắt đám người này so ra, quả thực hạnh phúc muốn lên ngày thật sao chỉ gặp, một khắc đồng hồ trước còn hung thần ác sát, tham lam phách lối huyết thủ xài lang. Lúc này cả đám đều bị gọt chỉ còn lại thân thể. Cứ như vậy thẳng tắp bày thành một loạt, đặt ở trên đồng cỏ. Tại trước mặt bọn hắn, là phân biệt bị dựng đứng lên tay cùng chân, một nhân tứ chi, vô cùng bình quân. Huyết thủ xài lang cái mũi lỗ thai đều bị tước mất, trên thân là từng cái hoặc ngón tay đại, hoặc lớn chừng miệng chén huyết động. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng mắng chửi. Gai điếm túi, tiện nhân, các ngươi có bản lĩnh giết chúng ta a a a chúng ta huyết thủ xài lang là một tổ chức, tiện nhân ngươi dám đối với chúng ta như vậy, còn lại xài lang sẽ không bỏ qua cho các ngươi ta sai rồi, cũng không dám nữa, quân đại gia. Văn cầu ngươi tha cho ta đi a a a, ta không chịu nổi nhưng mà, những này tiếng kêu, giống như là căn bản không có truyền đến ba người trong lỗ thai. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt tại vui sướng thu thập chiến lợi phẩm. Mà Mộ Nhan thì ưu thai du thai ngồi ở một bên, gặm thanh nha cửa mấy người vừa mới thay nàng hái tới linh quả. Thẳng đến linh quả gặm xong, chiến lợi phẩm QNZ thu thập xong. Ba người mới vui vẻ ra mặt nhìn về phía một chỗ người không giống người. Quỷ không giống quỷ xài lang nhóm bởi vì vừa mới thu hoạch bảo bối cực kỳ phong phú, đến mức bọn hắn nhìn những này nhân trệ ánh mắt đều ôn hòa một điểm. Xem ở cống hiến không ít bảo bối phân thượng, nếu không cho bọn hắn một thống khoái đi Lạc Vũ phi thường hảo tâm no y Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ mặt còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe rõ tỉnh lại mùi hương phát ra phẫn nộ gào thét. Tiện nhân, gái điếm thúi ngươi đừng quá phách lối muốn để ra ra ta cầu xin tha thứ, không có cửa đâu. Đến A có bản lĩnh các ngươi đến hung hăng tra tấn ta A nhìn ra ra ta có thể hay không cầu xin tha thứ tại xa la bí cảnh ngoại vi, chỉ là chúng ta huyết thủ xài lang cấp tờ hờ hợp tờ thành viên, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, những cái kia cao giai xài lang, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi một cái đều trốn không thoát, chúng ta huyết thủ xài lang, sẽ liên các ngươi tinh thần học viện, cùng một chỗ đổ phanh lời còn chưa nói hết, toàn bộ đầu liền bị hung hăng nện vào trong đất. Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cùng còn lại cái khác huyết thủ xài lang. Nụ cười trên mặt tươi đẹp mà bệ nghễ, ta lúc trước còn vẫn cho là, huyết thủ xài lang chỉ thích tra tấn người khác, nghe người khác kêu thảm, đem người khác trẻ thành nhân trệ. Thật không nghĩ đến các ngươi vợ ơ ý mà cầu ta hảo hảo tra tấn các ngươi. Chậc chậc, không nghĩ tới, nguyên lai chính các ngươi cu nở dê yêu thích cái này một ngụm sao vốn định cho các ngươi một thống khoái ta, ngược lại là sai. Đã như vậy, vậy liền ứng yêu cầu của các ngươi, tiếp xuống chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, nhất định khiến mấy người các ngươi xem như ở nhà, vui đến quên cả trời đất trừ mũi ưng bên ngoài cái khác huyết thủ xài lang đầy mặt hoảng sợ, không chúng ta không có ngươi không nên nói bậy chúng ta không thích bị tra tấn, chúng ta chỉ muốn thông thông khoái khoái giải thoát. Chỉ tiếc, những người này muốn mở miệng, lại ngay cả cơ hội nói chuyện cũng mất, bởi vì bọn hắn vừa há mồm. Liền có từng cái nho nhỏ khôi lỗi bò vào trong miệng của bọn hắn, trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của bọn hắn. A a a a a thế là, đón lấy bên trong nửa canh giờ, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng lần một quanh quẩn tại trong rừng rậm. Cuối cùng, những này huyết thủ xài lang tắt thở thời điểm, từng cái ánh mắt phẫn hận không phải nhìn xem Mộ Nhan, mà là nhìn xem kia so với bọn hắn còn thê thảm gấp trăm lần mùi hưng. Ba trước hai canh, còn lại ngày mai bổ A. Ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tấu chương xong.